Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 17, Hỗn Độn Chi Thể. Nhường bản nguyên kim đan đem độc lập thế giới cho nuốt. Phùng Diễm dọa cho giật mình. Bản nguyên kim đan, hắn xác thực đã sinh ra. Độc lập thế giới cũng có. Nhưng để bản nguyên kim đan trực tiếp đem độc lập thế giới cho nuốt. Đây không khỏi. Thế nào, cảm thấy khó tin đúng không? Độc Cương cười một tiếng. Thật bước này đột nhiên cũng không khó. Mấu chốt là căn bản cũng không có nghĩ tới cái này cấp độ đi lên. Lúc đó ta tại thần ma cục bên trong không ngừng tìm hiểu. Cũng là từng bước lục lọi, từng bước nếm thử, cuối cùng mới tìm được cái chìa khóa này. Người phải biết, bản nguyên kim đan sở dĩ so ra kém hỗn độn kim đan. Kém chính là một cái hoàn chỉnh thiên địa trật tự cùng thiên địa huyền ảo đem thất môn pháp tắc bản. Nguyên triệt để dung hợp vào một chỗ, mà độc lập thế giới liền sở hữu cái kia hai loại đồ vật bản nguyên kim đan nuốt độc lập thế giới. Về sau, cái kia thất môn pháp tắc bản nguyên là có thể hoàn mỹ dung hợp. Không phân khác biệt, thành tựu một mảnh hỗn độn. Kim đan tự nhiên có thể trở thành là hỗn độn kim đan. Phùng Diễm nghe được, cái đầu đã sớm mộng nhường trong cơ thể mình bản nguyên kim đan đem độc lập thế giới cho nuốt. Là có thể thành tựu hỗn độn kim đan. Bước này, xác thực rất đơn giản. Phùng Diễm hiện tại liền có thể đơn giản làm được. Có thể mấu chốt là, ai có thể nghĩ tới chỗ này? Độc lập thế giới, vậy coi như là thánh cảnh cường giả, cũng phải tốn hao vô tận đại giới. Vô số tâm huyết mới sáng tạo ra. Độc lập thế giới càng là ổn định, cái kia thế giới chi lực cũng liền càng cường đại hơn. Cái này đối rất nhiều thánh cảnh cường giả mà nói. Tác dụng tính tự nhiên vô cùng lớn. Cho nên cho tới nay, bất kỳ cái gì thánh cảnh cường giả đều muốn chính mình sáng tạo ra độc lập thế giới xem cùng bảo. Một dạng, thậm chí có chút thế lực cường thánh cảnh cường giả, sẽ còn nghĩ mọi cách sáng chế cái thứ hai độc lập thế giới đến. Bởi vì như vậy có hai cái độc lập thế giới có thể liên tục không ngừng cung cấp thế giới chi lực. Cũng đủ để vị kia thánh cảnh thực lực bạo tăng không ít. Mà coi trọng như vậy độc lập thế giới, ai sẽ chịu nhường một viên bản nguyên kim đan đi nuốt trọn? Ai chịu, ai dám, cho tới nay đều không người dám nếm thử. Mà nếu không phải tứ đế, Độc Cương bọn hắn tại thần ma cục bên trong cảm ngộ vô tận tuế nguyệt. Chậm rãi đem cái này một bước lục lọi ra đến. Sợ rằng thẳng đến vô tận tuế nguyệt về sau, đều không người sẽ đi nếm thử nhường bản nguyên kim đan đem chính mình thiên tân vạn khổ truyền tới. Độc lập thế giới cho nuốt thôn phệ độc lập thế giới. Đây chẳng phải là nói từ nay về sau cũng không còn cách nào dùng thế giới chi lực. Phùng Diễm cau mày nói. Thế thì sẽ không. Độc Cương lắc đầu. Độc lập thế giới không chỉ có riêng chỉ có thể sáng tạo một cái. Người nếu như ưa thích, hoàn toàn có thể lại sáng tạo một cái. Cũng tỉ như ám đế, nàng cái kia hắc ám chi vực, chính là nàng lần nữa sáng tạo ra thế giới. Còn có thiên đế thiên phủ cũng là như vậy. Bọn hắn nhường bản nguyên kim đan nuốt trọn một cái độc lập thế giới. Lại sáng chế một cái khác độc lập thế giới đến. Thế giới chi lực một dạng có thể sử dụng. Huống chi, như là đã sở hữu hỗn độn chi lực. Cái kia thế giới chi lực ngươi có cần hay không đều không quan trọng. Thì ra là thế, Phùng Diễm, gật đầu, mặc dù mà thôi sáng tạo thế giới thứ hai, bất quá Phùng Diễm là không có thời gian nào đi sáng tạo. Dù sao một cái độc lập thế giới sáng tạo đứng lên, được tốn hao không biết được bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Những thứ này đối hiện tại Phùng Diễm mà nói cũng không có. Cái kia Diễm giới, đều là vận khí tốt, trực tiếp luyện hóa mà đến. Căn bản không phải chính mình sáng tạo, nhường bản nguyên kim đan nuốt trọn độc lập thế giới, là có thể thành tựu hỗn độn kim đan. Đây là một cái chìa khóa, một thanh nhìn như không gì sánh được thần bí, có thể thực hiện lại phi thường dễ dàng chìa khóa. Trước hết tìm được cái chìa khóa này là tứ đế, bất quá bọn hắn là cùng nhau tìm hiểu thần ma cục. Hơn nữa bốn người lẫn nhau cũng không có bất kỳ bảo lưu. Bốn người cùng nhau tìm hiểu, giao lưu tìm hiểu kinh nghiệm, cho nên rất dễ dàng tìm được cái chìa khóa này. Trước đây bọn hắn tại thần ma cục tìm hiểu thời gian, nhưng cũng không có bao lâu. Ta có thể nhưng là một thân một mình tại thần ma cục bên trong tìm hiểu. Tốn hao vô tận tâm cơ mới rốt cuộc tìm được cái chìa khóa này. Ta đương nhiên không gì sánh được trân trọng điểm này. Độc Cương cảm khái không thôi. Hơn nữa tối trọng yếu là, muốn thành tựu hỗn độn kim đan thật cũng không khó. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới cái kia trên một điểm đi. Một khi chuyện này tản mở ra, hầu như sở hữu thánh cảnh cường giả đều có thể thành tựu hỗn độn kim đan. Đến lúc đó ta liền một chút ưu thế cũng không có. Phùng Diễm, ta sở dĩ không nguyện ý đem những kinh nghiệm này giao cho ngươi. Cũng là bởi vì dạng này, ngươi cũng mới có thể lý giải. Ta minh bạch, Phùng Diễm gật đầu, đổi thành chính mình, khẳng định cũng không nguyện ý đem những kinh nghiệm này chia sẻ cho cái khác cường giả. Tốt, ta có thể nói cho ngươi, cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy liền xem chính ngươi. Bất quá ta tin tưởng ngươi rất nhanh thì có thể nắm giữ tốt hỗn độn chi lực. Độc Cương cười cười, thế thì đoạn liên hệ. Độc Cương tiền bối, đa tạ, mặc dù Độc Cương đã gián đoạn liên hệ, có thể Phùng Diễm vẫn là không gì sánh được cảm kích. Đó là phát ra từ đáy lòng, mà thẳng đến hỗn độn chi lực khởi nguồn về sau. Kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều. Trực tiếp nhường bản nguyên kim đan đem độc lập thế giới nuốt trọn chính là. Bước này đột nhiên, rất dễ dàng, tốn hao thời gian 3 năm. Phùng Diễm Diễm giới liền bị bản nguyên kim đan hoàn toàn nuốt trọn. Cái kia khỏa kim sắc bản nguyên kim đan, cũng lột xác thành một viên trắng xóa hỗn độn kim đan. Viên kim đan này chợt nhìn đi, không gì sánh được mờ nhạt, nhưng trên thực tế quang mang kia không gì sánh được rõ ràng. Viên này hỗn độn kim đan lẳng lặng khoe dầu tại Phùng Diễm trong cơ thể. Mà ở bên cạnh nó, lại có một viên nhũ bạch sắc kim đan. Kim đan này, chính là nguyên thạch biến thành. Hỗn độn kim đan đã thành. Ta có thể cảm thụ được kim đan ở giữa hỗn độn chi lực. Độc Cương tiền bối nói thật là thật. Tiếp tục như vậy liền muốn lợi dụng hỗn độn kim đan thành tựu hỗn độn chi thể. Phùng Diễm dựa theo. Độc Cương nói tới bước đi. Bắt đầu luyện hóa hỗn độn chi thể. Bước này, cũng không khó. Chỉ là tốn hao thời gian tương đối dài một chút. Ước chừng dùng 200 năm thời gian. Hỗn độn chi thể, rốt cục thành, đây cũng là hỗn độn chi lực. Phùng Diễm xếp bằng ở thiên ma ngục bên trong. Nhìn chính mình lòng bàn tay ở giữa nắm đoàn kia mù mịt năng lượng. Cổ năng lượng này, tựa hồ bao hàm thiên địa tất cả. Phùng Diễm nhẹ tay nhẹ vung lên. Vận dụng hỗn độn chi lực. Lúc này xung quanh cái kia hắc ám thiên địa độc đều dẫn tới một trận cộng minh. Quả nhiên, hỗn độn chi lực so nguyên lực mạnh hơn quá nhiều. Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ. Thảo nào tứ đế thực lực mạnh hơn xa hắn thánh cảnh. Chỉ là cái này hỗn độn chi lực tinh thuần, chính là thế giới chi lực hơn trăm lần. Dùng hỗn độn chi lực thi triển công kích, liền so dùng thế giới chi lực thi triển công kích cường đại hơn gấp trăm lần. Hơn nữa hỗn độn chi lực có thể chỉ có thể dùng cho công kích trên uy năng. Tại tốc độ, phòng ngự trên đều có thể dùng đến. Để thăng hiệu quả một dạng như vậy. Biến thái nhất, chính là hỗn độn chi thể. Hỗn độn chi thể, chân chính không thể phá vỡ siêu cường thể chất. Phùng Diễm bản thân thể chế liền kinh người. Luyện hóa ra hỗn độn chi lực về sau. Thân thể cứng rắn, sợ là đã vượt qua nguyên giới hạn chế. Nếu như tái diễn hóa thành ma thần, càng là cường đáng sợ. Hiện tại hắn mới xem như chân chính siêu việt tứ đế. Còn như so hồn còn có thần điện vị kia tự xưng là thần nhân còn thiếu bao nhiêu. Liền không được biết, hỗn độn chi lực đã lĩnh ngộ. Tiếp tục như vậy chính là tuyệt học. Phùng Diễm lần nữa bắt đầu tìm hiểu thần ma cục tới. Hắn đến bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ là sáng chế một môn thánh cảnh tuyệt học. Vẫn là cấp thấp nhất loại kia. Nếu như cùng cái kia bạn chi kỷ tay. Chỉ là loại này cấp bậc khẳng định không đủ. Mà ở tuyệt học bên trên, hắn vừa mới cũng đã có chỗ lĩnh ngộ. Trong bức tranh giao thủ hai vị kia siêu cấp cường giả, thi triển những chiêu thức kia, vậy mà làm hắn có hai loại khác xa nhau cảm giác. Đây cũng là cái kia quyết tuyệt đáng sợ cùng nghịch thiên chỗ. Giống như hắn tất cả tuyệt học đều không thể cho Phùng Diễm như vậy cảm giác. Phùng Diễm nhìn kỹ hai vị kia siêu cấp tồn tại giao thủ, đồng thời cũng nhìn lấy bọn hắn thi triển đủ loại công kích. Chính hắn nhưng không ngừng tìm hiểu nghiên cứu lấy. Trước đây Tứ Đế cùng Cửu Hằng cùng nhau tìm hiểu thần ma cục. Tứ Đế lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, mà Cửu Hằng lại ngộ ra nguyên giới đệ nhất thân pháp tới. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm đối Cửu Hằng sở dĩ không có Tứ Đế cường đại như vậy cũng có chút suy đoán. Cửu Hằng cũng có khả năng ngộ ra hỗn độn chi lực. Nhưng mà Phùng Diễm từ Thanh Mộc vậy cũng biết rõ một sự tình. Cửu Hằng là ở nguyên giới lưu lạc lúc đột phá đạt được thánh cảnh mà. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu, Cửu Hằng thật vẻn vẹn chỉ là bình thường thánh cảnh, thực lực rất phổ thông, so sáu tay bọn hắn đều kém hơn rất nhiều. Nhưng về sau thực lực của hắn bỗng trở nên mạnh mẽ, liền sáu tay bọn hắn cũng có thể áp chế, hơn nữa còn sáng chế nguyên giới đệ nhất thân pháp tuyệt học, tốc độ nguyên giới đệ nhất, cho nên mới chiếm giữ thiên bảng vị thứ sáu đưa. Phùng Diễm cũng phỏng đoán, Cửu Hằng cũng lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, cho nên thực lực mới đột nhiên bạo tăng. Chỉ là hắn nguyên bản thực lực, cho nên không đạt được Tứ Đế như thế cấp độ. Có thể nguyên giới tốc độ đệ nhất, đó là thật thật tại tại. Hắn sáng chế nguyên giới đệ nhất thân pháp tuyệt học, mà Man Đế cũng sáng chế nguyên giới đệ nhất luyện thể tuyệt học. Thiên Đế sáng chế nguyên giới đệ nhất trấn phúc loại tuyệt học, Ám Đế cùng Linh Đế. Ám Đế là có tên đáng sợ. Nàng sáng chế nguyên giới tối cường quần công tuyệt học, nàng hắc ám chi vực, rõ ràng chỉ là một cái thế giới thứ hai. Cái kia nàng nhưng có thể trở thành vũ khí như thế. Trực tiếp dùng hắc ám chi vực tiến hành quần thể giết chết. Chiêu thức kia quỷ dị, có thể nói nguyên giới nhất tuyệt còn như Linh Đế. Linh Đế cũng không yêu thích giết chóc, tính tình cũng nhất ôn hòa. Nàng sáng chế tuyệt học tại nguyên giới đều cũng không có quá đại danh khí. Có thể nàng sáng chế vô số trận pháp, tại nguyên giới đó là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh diễm. Giống như ngày đó Hàn Sát trận, Man Hoang Ma Thần, Bát Phương Lê Hống, những trận pháp này đều là xuất thân từ Linh Đế chi thủ. Nàng cái kia nguyên giới đệ nhất trận pháp tông sư xưng hào, không thể tranh luận, vô luận là Tứ Đế, còn có Cửu Hằng. Đều sáng chế nhường nguyên giới vô số cường giả vị trí kinh diễm cùng tán thán tuyệt học hoặc là trận pháp, mà Phùng Diễm rõ ràng, Tứ Đế, Cửu Hằng bọn hắn sáng chế những thứ này để cho người ta kinh diễm tuyệt học. Trận pháp sợ rằng đều là từ nơi này thần ma cục bên trong tìm hiểu ra tới. Biết rõ điểm ấy, Phùng Diễm liền thanh thản ổn định bắt đầu nghiên cứu, bắt đầu tìm hiểu những chiêu thức kia đứng lên. Cổ quái, Phùng Diễm tìm hiểu lúc, bình thường hội không khỏi cảm khái. Dù sao rõ ràng là một dạng chiêu thức, nhưng lại cho hắn hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Cái này khiến hắn cảm thấy càng ngày càng giật mình, càng ngày càng thán phục. Mà ở như vậy lẳng lặng tìm hiểu bên trong, hắn thu hoạch cũng không ngừng tăng nhiều. Thời gian, cấp tốc trôi qua mà đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.